Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 39 đạo sĩ đoàn phim nhị, chương 39 Trương Tiểu Cương nhéo trong tay sợi tóc. Sụ mặt nhìn chằm chằm đối diện đạo sĩ, khẩu khí thực hung, không cần trêu chọc ta đệ đệ, lần này là giáo huấn. Khanh khách đảng tiểu thuyết zzdao.com, yêu đạo, trung niên nam nhân vội vã tiến lên, Trương Tiểu Cương căn bản không cho cơ hội. Trong tay sợi tóc liên quan lá bùa cùng nhau đốt cháy. Trung niên nam nhân chỉ cảm thấy nháy mắt choáng váng đầu. Một ngụm cắn đầu lưỡi bảo trì thanh tỉnh, lại xem đối phương đã biến mất không thấy, gặp được lợi hại đối thủ, trung niên nam nhân từ túi tiền. Móc ra lá bùa, giảo phá ngón trỏ nhanh chóng vẽ bùa, nhưng lá bùa còn chưa họa hảo. Trước mắt cảnh tượng đã bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Hắn thầm nghĩ không tốt, thủ hạ ra tốc, nhưng bốn phía âm khí càng ngày càng nặng, ngón tay hạ bút gian nan, chờ hắn cuối cùng một bút khó khăn lắm họa hảo. Trước mắt này đường phố đã là mặt khác một bức cảnh tượng, quỷ vực dày đặc tiến vào âm giới. Trung niên đạo sĩ ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm bốn phía. Trăm triệu không nghĩ tới một cái âm khí trọng yêu nghiệt thế nhưng có này phân bản lĩnh. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Hiện tại chỉ có thể cố trước mắt trước thoát thân liền hảo, Trương Tiểu Cương hư ca tâm tình không? Tôi, vốn dĩ tưởng trực tiếp trở về, nhưng ven đường hương khí từng trận phát mũi. Hắn liền đi theo mùi hương tìm qua đi, mua vịt quay hoành thánh mặt cháo cá lát cùng điểm tâm. Trở về cấp đệ đệ đương ăn khuya, trần an đệ đệ, đều do này đạo sĩ thúi làm sợ đệ đệ, Trương Tiểu Cương đẩy cửa ra liền nhìn. Đến Cố Trương Chi mặt có chút hồng, đang theo đệ đệ nói chuyện. Làm sao vậy, mặt như vậy hồng, khả năng vừa rồi uống quá nhiều rượu, Cố Trương Chi nói xong không đợi sư phó tiếp tục hỏi. Vội vàng chuyển đề tài, sư phó ngươi mua cái gì thơm quá, cấp đệ đệ ăn khuya, Trương Tiểu Cương nghĩ đến Cố Trương Chi vừa rồi chán rượu. Đặc biệt hào phóng nói, phân người ăn, Ly Tiểu Phi cười nói. Ta đi cầm chén đũa hảo ta đi, Cố Trương Chi trước chạy tới phòng bếp. Xoa đem mặt, như thế nào có thể như vậy không có tiền đồ. Chính là bình thường cấp tiểu sư thúc tặng lễ vật, bất quá bị nói thanh cảm ơn thực thích liền hạt mặt đỏ, lại không phải nói thích ngươi Cố. Trương Chi thấp giọng lầm bầm lầu bầu, sau khi nói xong bị chính mình ý tưởng hoảng sợ. Lại giáo huấn chính mình sắt thép thẳng nam đối tiểu sư thúc chính là tưởng chiếu cố. Sư phó nói tiểu sư thúc thân thể không thế nào tốt. Hắn nghĩ nhiều tưởng cũng là hẳn là, ba người ăn qua ăn khuya. Trương Tiểu Cương thỏa mãn liếm hạ răng nanh, Cố Trương Chi dành trước nói. Ta đi rửa chén, sư phó ngươi nghỉ ngơi đi kia đệ đệ ta đi trước ngủ. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, Trương Tiểu Cương ngáp một cái. Ăn no liền mệt dã rời lợi hại, dạo tới dạo lui vào phòng ngủ, Cố Trương Chi thấy sư phó vừa đi phòng khách liền thừa hắn cùng Tiểu Phi, ôm ba người chén đũa đi phòng bếp, Ly Tiểu Phi nhìn chằm chằm Cố Trương Chi trốn giường như bóng dáng cười một cái. Hắn theo qua đi, lười biếng dựa vào khung cửa thượng, bởi vì thân cao quá cao có vẻ địa phương có chút co quắp, muốn hỗ trợ sao? Cố Trương Chi nghe được sau lưng quen thuộc thanh âm, trái tim thùng thùng nhảy lợi hại, trong tay chén không lấy trụ hoạt đến hồ nước, cũng may không quăng ngã hư, hắn đầu cũng không dám hồi, nói lắp nói, không, không cần, ta thực mau liền tẩy hảo, ngươi đi ngủ sớm một chút, cơm hộp có hộp, bất quá ba người dùng chén nhỏ cùng chiếc đũa, Ly Tiểu Phi đáy mắt phụ ý cười. Kia vất vả ngươi, ngủ ngon, Cố Trương Chi quay đầu lại vừa lúc đối thượng Ly Tiểu Phi ôn nhu mang theo ý cười mát. Tức khắc lại không biết cố gắng cả người máu hướng lên trên dũng. Vội vàng vặn quay đầu lại, vãn, ngủ ngon, hắn nghe được Tiểu Phi rời đi tiếng bước chân cùng cười khẽ. Như vậy ôn nhu, sắt thép thẳng nam Cố Trương Chi lại huyết nhiệt mấy ngày nay sao lại thế này? Vì cái gì trong cơ thể luôn sẽ có chút khô nóng. Khả năng cùng vừa rồi uống xong rượu có quan hệ đi. Cố Trương Chi đem chén phóng hảo. quyết định trở về hướng cái nước lạnh tắm ở siêu tầy, quá tắm nước lạnh quả nhiên trong cơ thể khô. Nóng đi xuống, Cố Trương Chi cái chăn bông cọ cọ gối đầu thực mau ngủ rồi, nửa đêm. Ly Tiểu Phi bưng ly nước trải qua Cố Trương Chi phòng ngủ cửa. Bước chân không khỏi dừng lại. Bên trong ẩn ẩn truyền đến ép tới thấp thấp thống khổ rên một ngâm thanh, Tiểu Chi. Ly Tiểu Phi gặp người không có trả lời. Một tay đẩy cửa, môn cũng không có khóa trái. Đen như mực trên giường cùng khởi một bao. Không biết nghĩ như thế nào. Thuận tay tướng môn nhốt lại. Đi đến mép giường, đem trong tay ly nước buông, trên giường trong chăn cùng rất cao. Chảy ra thanh âm càng lúc càng lớn, Ly Tiểu Phi nhìn mắt nhắm chặt môn. Suy nghĩ hạ đầu ngón tay chảy ra một tia màu đỏ sương mù tướng môn cửa sổ gắt gao bọc lên một tầng. Hắn lúc này mới vạch trần chăn, vàng nhạt khăn trải giường thượng, Cố Trương Chi nửa một lòa, đôi tay đang ở xuống phía dưới bái chính mình nội một quần. Đã lộ ra nửa cái mượt mà thí một cổ một trứng. Trên mặt chiều một hồng không ngừng kêu nhiệt. Hạ thân ngạnh một bang bang dựng thẳng, khó chịu, thật là khó chịu. Cố Trương Chi thanh âm khàn khàn, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn về phía mép giường người, hắn đầu đã một đoàn hồ nhão, lúc này cũng vô pháp tự hỏi rõ ràng là đen nhánh không gian. Nhưng hắn tầm mắt lại không chịu trở ngại, giọng nói lại làm lại khó chịu. Đau quá, xương cốt đau quá, một tay lôi kéo mép giường người. Băng băng lương lương thật thoải mái, không khỏi dùng gương mặt cọ cọ, đáng thương kỳ kỳ nói, ta cả người đều đau, như là muốn nổ tung đau, Ly Tiểu Phi thần sắc bình tĩnh. Nhưng cẩn thận đi xem, ngày thường màu nâu con người đã dần dần biến thành màu đỏ, vậy ngươi sờ sờ, Ly Tiểu Phi thanh âm. Vẫn là nhất quán ôn nhu, hống không có thần trí Cố Trương Chi tự một an ủi, Cố Trương Chi không chiếm được hỗ trợ. Luống cuống tay chân thân thể áp lực nhiệt liệt như là muốn thiêu đốt rớt chính mình. Hắn tay chậm rãi xuống phía dưới. Trắng nõn da thịt đã thành xinh đẹp hồng nhạt. Không giống nhau 18 tuổi nam hài. Cố Trương Chi thể mau rất ít. Da thịt tinh tế, hình thể hơi chút thiên gầy chút. Theo hắn tay chậm rãi đi xuống. Bên cạnh Ly Tiểu Phi tầm mắt cũng không tự chủ được theo đi xuống, chậm rãi. Miên chất quần lót đã có chút ướt, một chút đi xuống, a, Cố Trương Chi đột nhiên rút khởi một tiếng khẽ gọi, toàn bộ phòng nháy mắt an tĩnh, vàng nhạt khăn trải giường thượng tinh linh nhiều một cái thật nhỏ. Ấu xà, toàn thân trắng nõn xinh đẹp, một đôi mắt xanh mơn mởn phiếm hơi nước, thoạt nhìn thập phần đáng yêu, xà xoay quanh thân thể. Một hồi ra thế nhưng trồi lên một tầng xinh đẹp chân châu phấn tới, xinh đẹp tiểu xà tinh, Ly Tiểu Phi cười lắc đầu, đáy mắt màu đỏ rút đi, duỗi tay vỗ vỗ con rắn nhỏ đầu, ngủ đi, hắn kính thẳng rời đi, đóng lại cửa phòng, nguyên bản trên giường vặn vẹo bất an con rắn nhỏ cũng chậm rãi ngủ say, sáng sớm hôm sau, Cố Trương Chi phòng phát ra thảm thiết tiếng thét chói tai, sợ tới mức đang ở đánh răng Trương Tiểu Cương bị nước miếng sạc, khăn lông xoa miệng, biên hướng Cố Trương Chi phòng đi biên phun táo. Tiểu Thiểu năng trí tuệ ngươi đại buổi sáng làm gì? Tìm đánh có phải hay không? Ly Tiểu Phi đáy mắt trồi lên ý cười. Theo ở phía sau, hắn ca chính là ngoài miệng thực hung ba ba, chân chạy nhanh nhất sư phó. Làm sao bây giờ? Ta như thế nào sẽ biến thành như vậy? Có phải hay không ngày hôm qua cái kia đạo sĩ giở trò quỷ? Trên giường Cố Trương Chi chùm chăn vẻ mặt đưa đám mơ siêu Trương Tiểu Cương động hạ cái mũi. Hỏi, ngươi phát một tình, một cổ gia tinh hương vị, vì thế ghét bỏ sau này lui hai bước đứng ở cửa. Còn xông tới đệ đệ nói. Phòng hương vị hướng ngươi đừng đi, Ly Tiểu Phi nghĩ thầm tối hôm qua hương vị còn muốn nùng. Trên mặt cười tủm tỉm gật đầu, bị ghét bỏ Cố Trương Chi không rảnh lo khác. Hắn nhịn xuống cảm thấy thẹn, xốc lên chăn, đã mau khóc ra tới. Sư phó làm sao bây giờ? Trương Tiểu Cương trong mắt cũng hiện lên kinh ngạc. Hắn tuy rằng nghe ra Cố Trương Chi phát một tình, nhưng không nghĩ tới thành một con rắn. Cũng không đúng, hiện tại Cố Trương Chi là nửa người trên người. Nửa người dưới là đuôi rắn, ngươi trước kia như thế nào biến trở về tới? Cái gì trước kia? Cố Trương Chi khẽ meo meo lại cái hồi chăn. Hắn đầy đầu mờ mịt. Này không phải ngày hôm qua đạo sĩ thúi làm đến quỷ. Quỷ cái giám mơ siêu, Trương Tiểu Cương cảm thấy chính mình như thế nào sẽ có như vậy không thông. Suốt đồ đệ, cũng không chê phòng có vị, đi vào gõ Cố Trương Chi đầu. Ngoài miệng nói, ngươi ba ba là điều xà tinh, ngươi trong thân thể liền chảy xà máu. Hiện tại biến trở về xà hình không phải thực bình thường sao? Ly Tiểu Phi tiến vào cười thẳng thiết trọng điểm, lần đầu tiên phát một tình. Cố Trương Chi bị sư phó lời nói chấn đến phát ngốc. Qua sẽ nhìn đến Tiểu Phi xinh đẹp quan tâm mát. A Thanh, phục hồi tinh thần lại. Mặt đỏ hồng, ân, ta lần đầu tiên kia cái gì, khắp tiểu đồng bọn 14-15 đều ra một tinh. Hắn vẫn luôn không có tới quá sợ tới mức không thành. Còn đã từng lén lút hỏi qua độ nương, lại không dám đi bệnh viện, sợ hãi bị người biết chê cười. Đặc biệt bên người còn có cái Bạch Sâm, gia hỏa này lão khoác lác 15-6 liền khai một huân. Khoác lác ai chẳng biết a, vì thế thiếu cái gì liền bổ cái gì. Cố Trương Chi thượng cao trung đại học hoa danh chính là vẫn luôn thực tốt. Cái gì một đêm 7 lần lang phong một lưu hoa hoa công tử gì đó. Hắn ngạnh đều ngạnh không đứng dậy, còn ngạnh phải cho chính mình thảo nhân thiết. Nhưng đem chính mình vất vả hỏng rồi, bất quá lần đầu tiên kia cái gì liền biến thành xà. Này nhưng thật sự không phải cái gì mỹ diệu thể nghiệm. Còn có loại khủng bố camera siêu. Cố Trương Chi đáng thương hề hề hỏi. Sư phó hiện tại làm sao bây giờ? Nghẹn lâu lắm kính nhi quá lớn chậm rãi liền hảo. Trương Tiểu Cương một bộ người từng trải hòa ái. Chụp hạ tiểu đệ đâu chó? Cười tủm tỉm cười nhạo. 18 tuổi đồng tử kê. Ha ha ha, ở nam nhân phương diện này là không dung nhẫn bị trào. Cố Trương Chi cố tiểu ra phì lá gan hỏi. Sư phó nghe tới ngươi rất có kinh nghiệm mơ siêu. Ly Tiểu Phi bình tĩnh cười xem ca ca Trương Tiểu Cương, ở đệ đệ trước mặt khoác lác giống như không tốt lắm. Vì thế dầm gì tức nói. Con người của ta nhiệt tình yêu thương sự nghiệp vô tâm này đó lung tung rối loạn. Ai giống ngươi a? Nói xong xoay người liền triệt, lần đầu tiên phát một tình vẫn là không hiểu ra sao ra tới Cố Trương. Chi ủy ủy khuất khuất không nói lời nào. Ly Tiểu Phi khóe môi hơi hơi giơ lên, thanh âm ôn nhu nói. Không cần sợ, chờ giữa trưa hẳn là có thể khôi phục. Muốn ăn cái gì? Không, không cần. Cố Trương Chi đối mặt Tiểu Phi mắt liền nói không thượng kích động. Ly Tiểu Phi đương không phát hiện, ánh mắt chuyển qua chăn tiếp theo điều hơi hơi phồng lên. Ý cười càng đậm, vẫn là ngươi tưởng đi trước rửa mặt. Ta có thể giúp ngươi, Cố Trương Chi quận bách nói đều cũng không nói ra được. Vội vàng xua tay lắp bắp không biết nói cái gì hảo. Ly Tiểu Phi nhẹ nhàng cười thanh. Hảo, vậy ngươi chính mình tới. Yêu cầu hỗ trợ cùng ta nói, tiểu sư thúc như thế nào có thể tốt như vậy đâu. Cơm sáng là Ly Tiểu Phi làm, so sánh với Trương Tiểu Cương phòng bếp sát thủ, Ly Tiểu Phi quả thực là kế thừa đại ba ba tay nghề. Ngao đến thơm nức tôm bóc vỏ dao trụ cháo cùng tiểu xào tinh xào bánh bao nhỏ. Trương Tiểu Cương đứng ở bên cạnh hỗ trợ, nghe mùi hương, đệ đệ thơm quá. Trương Tiểu Cương tuy rằng sẽ không nấu cơm, nhưng hắn sẽ ở bên cạnh kêu 666. Cũng coi như sở trường đặc biệt. Ly Tiểu Phi vạch trần lẩu niêu cái nắp. Mùi hương phát mũi, hắn múc chén trước đưa cho Trương Tiểu Cương. Ca ngươi ăn trước, ngươi làm gì? Ta đi xem Tiểu Chi. Ly Tiểu Phi thuận tay gắp một đĩa bánh bao. Chỉ vào bên cạnh điều chấm liêu. Ca, chấm cái này ăn ngon. Trương Tiểu Cương tầm mắt quả nhiên chuyển qua liêu đĩa thượng. Nghĩ đến lần trước trình Bắc Kính điều chấm bánh bao siêu cấp ăn ngon. Vì thế bưng tiểu liêu đĩa đi nhà ăn ăn bữa sáng, Ly Tiểu Phi bưng khay vào Cố Trương Chi phòng. Cố Trương Chi lộ ra nửa thanh trắng nõn eo thon nằm bò đi đủ mép giường quần áo. Nghe được tiếng bước chân vội vàng ngồi dậy, nhưng bởi vì không thói quen đuôi rắn ngoai bảy vặn tám ngã vào chăn thượng. Hắn khẩn trương lung tung bộ kiện áo khoác, thoạt nhìn có điểm đáng thương. Bữa sáng, Ly Tiểu Phi đem khay đặt ở trên bàn. Quay đầu lại nhìn về phía Cố Trương Chi. Thật không cần ta hỗ trợ. Cố Trương Chi vội vàng xua tay. Không, không cần, hắn nói xong nghĩ thầm Tiểu Phi hẳn là có thể đi ra ngoài. Nghẹn đến mức khó chịu hắn muốn đi WC, bên cạnh cháo cũng đặc biệt hương, đánh răng rửa mặt chạy nhanh ăn cơm, nhưng hắn ngẩng đầu tiểu tâm nhìn mắt Tiểu Phi, còn ở nơi đó, bằng bằng lại ngượng ngùng làm Tiểu Phi rời đi. Cố Trương Chi cuối cùng thật sự không nín được, xốc lên chăn đi xuống, mềm mại đuôi rắn bẹp rớt trên mặt đất, không có xương cốt đồ vật xuất hiện ở hắn trên người. Cố Trương Chi căn bản vô pháp thích ứng, mới một chút mà đã bị túm thiếu chút nữa quăng ngã cái cậu ăn một phân, Ly Tiểu Phi thuận tay đỡ đem. Tự nhiên ôm Cố Trương Chi eo nhỏ, xúc tua có chút trơn trượt, hắn thủ hạ không giấu vết sờ soạng, Cố Trương Chi bên hông nhảy đi lên một cổ điện lưu theo lưng tới rồi ra đầu. Cả người không sức lực đi xuống đi, không thích ứng. Ly Tiểu Phi thủ hạ cho sức lực. Một tay đem người nâng, Cố Trương Chi mặt có điểm thiêu. Tiểu Phi tưởng giúp hắn vội, hắn lại không tiền đồ tưởng chút lung tung rối loạn, Ly Tiểu Phi đưa Cố Trương Chi đi buồng vệ sinh. Phút cuối cùng cười hỏi, ngươi một người có thể. Cố Trương Chi tưởng tượng đến hắn đi Tiểu Phi muốn ở bên cạnh xem liền cảm thấy kỳ quái. Vội vàng nói, ta hiện tại thích ứng, hảo. Nhớ rõ ăn sớm một chút, Ly Tiểu Phi nhìn mắt đồng hồ. Cười nói, ta đi là mơ siêu chờ Ly Tiểu Phi rời khỏi. Cố Trương Chi ngồi ở trên bồn cầu hắc hắc lặng lẽ cười. Tiểu sư thúc dùng chính là hắn tối hôm qua đưa biểu. Khả năng thật là máu chảy xuôi xả huyết. Bất quá thượng WC, Cố Trương Chi đã bắt đầu thích ứng dùng cái đuôi đi đường. Hắn ăn qua bữa sáng còn đi theo Trương Tiểu Cương khoe khoang. Sư phó, ta thoạt nhìn có phải hay không đặc biệt khớp? Trương Tiểu Cương lộ ra hai viên trơn bóng sắc bén răng nanh. Nghĩ thầm có ta khớp? Sư phó ngươi nói ta có phải hay không liền cùng Spider-Man giống nhau? Ta đây về sau hành hiệp trượng nghĩa gọi là gì hảo? Cố Trương Chi ngồi có điểm khó chịu, theo bản năng cuốn hạ cái đuôi bàn lên. Xà hiệp thế nào, ta còn cương thi hiệp. Trương Tiểu Cương cũng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Bất quá suy nghĩ hạ đương hiệp quá phiền toái. Hắn vẫn là chảo quỷ hảo, không tốt không tốt. Bạch xà hiệp, ngươi cái xà nhân thiếu rong dài. Trương Tiểu Cương bắt đem vui vẻ quả ném qua đi. Cố Trương Chi nháy mắt liền bắt được. Hắn nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay hạt rẻ cười. Mắt sáng rực lên, ngọa tao. Sư phó ta thật sự biến nghiêu bức, lúc sau đắm chìm ở chính mình đặc biệt nghiêu bức thượng. Ha ha ha trở về ta muốn cho Tiểu Bạch Si xem. Hù chết hắn, Trương Tiểu Cương cảm thấy Cố Trương Chi so với hắn còn muốn tâm đại, không cần Trương. Tiểu Cương nói cái gì? Cố Trương Chi lòng hiếu kỳ đã gợi lên tới. Hắn ngồi không được, hoạt động đuôi rắn mới lạ ở trong phòng loạn truyền. Trương Tiểu Cương ăn con mực điều lại xem kịch bản, càng ngày càng đôi mắt càng lượng, hắn ở trong phim thật sự hảo nghiêu. Vì thế ngày hôm sau sáng sớm, Trương Tiểu Cương liền đã tỉnh, đệ đệ, ta hôm nay cùng Trương Đạo ước hảo ảnh tạo hình, ngươi không cần chờ ta ăn cơm mơ siêu, lại dặn dò, ngươi phải hảo hảo ăn cơm không được uống rượu, hảo, Ly Tiểu Phi gật đầu, cười nhìn mắt Cố Trương Chi. Tiểu Chi không cần lộ ra cái đuôi nha, Cố Trương Chi theo bản năng rụt hạ thí một cổ. Sau đó phát hiện tiểu sư thúc xem hắn, có chút gì ông, hai thầy trò đánh xe trực tiếp đến khách sạn. Trương Tiểu Cương quá khứ thời điểm lối đi nhỏ cửa còn có 10 tới vị người ở xếp hàng. Cố Trương Chi cái phim truyền hình nhi đồng nhìn đến người tới còn có chút tiểu hưng phấn. Bất quá nhìn đến sư phó như vậy bình tĩnh. Lập tức cũng cao lãnh lên, không thể ném sư phó mặt mũi, người hảo. Thử kính còn muốn xếp hàng, cầm bảng số có thể trước chờ một chút, công tác muội tử cười nhắc nhở Trương Tiểu Cương ở phía sau. Xếp hàng, thuận tay cấp hai người trong tay tắc dãy số. Trương Tiểu Cương là 15 hào, Cố Trương Chi 16 hào, sư phó của ta tìm Trương Đạo, Cố Trương Chi nghĩ đến chính mình hiện. Tại là trợ lý thân phận. Đối muội tử cười hì hì nói, cùng Trương đạo ước hảo, sư phụ ta nam một nha. Bên ngoài xếp hàng ngồi chờ thử kính nam nữ nháy mắt quét lại đây. Trên mặt thần sắc phức tạp phong phú Trương Tiểu Cương. Muội tử sừng sốt hạ, vội vàng cười nói, không nghĩ tới ngài như vậy tuổi trẻ. Ngài cùng ta tới, vì thế hai người ở đông đảo hâm mộ trong ánh mắt thiên tiến phòng, Trương đạo bên. Ngoài phòng xếp sofa ngồi, phòng khách còn có cái nữ diễn viên đang ở biểu diễn. Bị mở cửa đánh gãy Trương đạo trên mặt có chút không mừng. Nữ diễn viên thấy thuận lợi lời kịch nói cũng khái vướng lên. Khẩn Trương nói, không, ngượng ngùng, ta lại đến một lần có thể chứ. Tiểu Cương, Trương đạo nhìn đến người tới đã cười đến cùng Phật Di Lặc giống nhau. Có thể bắt quỷ bảo đoàn phim bình an, sau lưng còn có kim chủ, tùy tay là có thể đầu tuyệt bút tài chính. Hiện tại Trương Tiểu Cương chính là hắn trong lòng số một ngự dụng nam diễn viên. Bất quá chính là lười chút, Trương Tiểu Cương cười cùng Trương đạo chào hỏi qua. Ta đồ đệ Cố Trương Chi, hảo hảo hảo, lớn lên tinh thần, không tồi tiểu tử, Trương đạo không chút nào buồn xỉn khen. Lại hướng nhân viên công tác nói, phiền toái đảo hai ly trà sữa, các ngươi uống trước, tủ lạnh còn có trái cây, ta bên này lộng xong. Vốn dĩ nói là buổi chiều chụp ảnh tạo hình, không nghĩ tới ngươi hôm nay nhưng thật ra nổi lên cái sớm siêu Trương Tiểu Cương. Bằng hắn đã quên xem thời gian, bị chính mình soái khí nhân vật đánh thức, vì thế hai thầy trò ngồi ở bên cạnh tiểu sofa ăn cái gì. Trương Tiểu Cương nhàm chán chống mặt quan sát tiến vào phỏng vấn. Cái này tướng mạo quá khắc nghiệt, cái này gần nhất có vận đen. Cái này đào hoa vận có chút hảo, cái này túng một dục quá độ, Trương đạo công tác thời điểm thực nghiêm túc. Tiến vào phỏng vấn đều có chút nơm nớp lo sợ, cũng không cần bối lời kịch, này đó thử kính diễn viên còn không có tư cách xem kịch bản. Chỉ làm tùy tiện biểu diễn một đoạn, cái gì đều có thể, chờ mau giữa trưa. Rốt cuộc định rồi hai vị diễn viên, đào hoa vận tốt cùng túng dục quá độ, hảo. Đợi một buổi sáng. Đi thôi, ta thỉnh các ngươi ăn một bữa cơm, thuận tiện cho ngươi giới thiệu cá nhân, Trương đạo cười tủm tỉm mang theo hai người đi khách sạn. Nhà ăn, ba người còn chưa đi vào, cửa ghế trên có cái nam nhân, tuổi hơn 20 mau 30 bộ dáng, tóc ngắn xuyên thân màu xanh đen vải thô đạo sĩ phục. Ở tây trang dày ra nhà ăn có vẻ đặc biệt dẫn người chú mục, Cố Trương Chi gần nhất đối đạo sĩ đặc biệt mẫn cảm, tiến đến sư phó bên cạnh nhỏ giọng nói, lại là cái đạo sĩ, ngươi sợ cái gì? Trương Tiểu Cương trong mắt cũng hiện lên lạnh lẽo, tới một cái giải quyết một cái thì tốt rồi, hai người nói chuyện thanh âm rất thấp. Người ngoài nếu là nghe thấy được còn tưởng rằng hai thầy trò là cái gì vai ác mau 11 đại sư. Đã tới rồi, Trương đạo cười ha hà chào hỏi qua, cùng Trương Tiểu Cương dẫn tiến nói. Vị này chính là ta nói, mau 11 đại sư Hong Kong nổi danh nhất phái thuật sĩ. Vị này chính là Tiểu Cương, tân điện ảnh nam một, bên cạnh là hắn đồ đệ. Chúng ta trước vừa ăn biên nói, Trương Tiểu Cương ánh mắt có điểm cười lạnh hạ. Hắn chú ý tới cái này đạo sĩ đang xem đến Tiểu Thiểu Năng Trí Tuệ khi ánh mắt trần chờ hạ Tiểu. Thiểu Năng Trí Tuệ tối hôm qua mới trở nên thân. Hiện tại trên người xà vị thực nồng, bị phát hiện cũng thực bình thường. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn cái này đạo sĩ sẽ như thế nào làm. Bốn người mới vừa vào ghế lô, rau trộn đã đứt quãng thượng. Trương đạo cười nói, cũng không biết các ngươi thích ăn cái gì. Trước tiên điểm đặc sắc đồ ăn, chúng ta hảo tỉnh thời gian. Tiểu Cương ngươi nhìn xem còn muốn ăn chút cái gì. Cùng đạo sĩ ăn cơm cái gì đều không thơm mơ siêu, Trương Tiểu Cương trong lòng tưởng. Trên mặt lắc đầu nói đủ ăn, chờ hắn hạ đệ nhất đũa thời điểm, vừa mới phun tào liền ném tại sau đầu. Ăn quá ngon, Cố Trương Chi thấy sư phụ ăn không băn khoăn, vì thế cũng vui sướng hạ chiếc đũa, Trương đạo thấy cười cười. Cùng người khác ăn cơm đều là bàn ăn liêu sự tình. Cùng Trương Tiểu Cương ăn cơm thật đúng là ăn cơm. Vì thế cũng không nói nhiều cái gì, ăn trước, ăn xong rồi lại nói, mau 11 đại sư như thế nào không cần. đừng khách khí, mau mời một ánh mắt từ Cố Trương Chi trên người rời đi. Trên mặt bình đạm nói, hảo, Trương đạo ăn bảy phần no thả chậm chiếc đũa. Lúc này mới nói chuyện chính sự, đạo sĩ đại bộ phận lấy tài liệu ở Hong Kong, mau mời một đại sư chính là chúng ta diễn chuyên nghiệp cố vấn, hắn sợ Tiểu Cương có khúc mắc. Giải thích nói, Tiểu Cương đây cũng là vì diễn hảo, ngươi cũng nhìn xem mau ra thuật sĩ bản lĩnh, cho nhau giao lưu tăng tiến hạ sao, mau sơn người. Trương Tiểu Cương uống canh không chút để ý hỏi, Trương đạo cười nói. Cũng không phải là sao, hiện tại Hong Kong mau ra khởi nguyên chính là mau sơn thuật một chi. Nghe nói thập niên 60 đến 70 tới rồi Hong Kong. Hiện tại thành nhất phái, ở Hong Kong thực nổi danh, thật là lợi hại, Trương đạo khích lệ, mau mời một đối thượng Trương Tiểu Cương ánh mắt. Giang Tô Trương ra người. Đúng vậy, Trương Tam liền ta đại gia ra, Trương Tiểu Cương lộ ra hai viên răng nanh cười tủm tỉm nhìn qua đi. Bên cạnh Cố Trương Chi thấy đồng dạng lộ ra cái cười, cấp sư phó căng mặt. Trương đạo thấy không khí có chút không đúng, nghĩ thầm đều nói đồng hành lẫn nhau xem đỏ mắt quả nhiên không tồi. Vội vàng pha trò, đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, chúng ta tới nói nói xuất diễn. Hết chương.